Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 599, cầm âm hưởng. Thiên địa thương, hư không đình trệ, thiên địa đều là trong nháy mắt trở nên yên lặng, chỉ còn lại một tia tiếng đàn. Ở thương khung, đại địa chảy xuôi, bên trong đất trời, vô số thi nhân ở tiếng đàn bên trong hóa thành tro bụi. Một chút tiêu tan, nam tử mặc áo đen, cô gái trẻ nữ tử, không có mắt đứa nhỏ, khói đen ông lão, bốn cái bàn thi tông đế tôn thân thể run rẩy, lại cũng là ở một chút hư hóa, phảng phất cũng phải mất đi hư không. Bầu trời sao vô tận bên trong, vươn một cái tay, cùng khủng bố thi khí, xé rách tinh không, hướng về U Môn phủ tinh mà đến. Một phát bắt được bốn cái bàn thi tông đế tôn, ném ra U Môn phủ tinh, tiếng đàn dừng. Hàn Sơn Nguyệt nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, thần sắc bình tĩnh. U Môn phủ tinh bên trong, vô số người chấn động, một khúc tiếng đàn, thiên địa vắng lặng, mất đi vô tận thi nhân. Đây là cái gì dạng thực lực? Tông Thiên, Quân Thiên Hải, Khương vẫn bọn người không yếu, nhưng cũng đều bị bàn thi tông mấy cái đế tôn nghiền ép. Mà bàn thi tông đế tôn đối mặt Hàn Sơn Nguyệt, nhưng ngay cả sức phản kháng đều không có. Hàn Sơn Nguyệt đến cùng đã đạt đến một ra sao cảnh giới? Còn có tay nào ra đòn? Một trưởng tinh không, miễn cưỡng đem bàn thi tông bốn người mang đi. Vậy là cái gì dạng nhân vật đáng sợ? Hàn Sơn Nguyệt nhìn vòm trời, nhìn hồi lâu, quay đầu, nhìn về phía hỏa vực bên trong, trên trụ đá Diệp Linh. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười. Sau một khắc, trụ đá vỡ vụn, Diệp Linh thoát khỏi ràng buộc. Tam sư tỷ, Diệp Linh hướng về Hàn Sơn Nguyệt hơi cúi đầu. Hàn Sơn Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Linh, gật đầu, nhìn về phía Tông Thiên đẳng nhân. Một đám người đều là đáy lòng run lên, đặc biệt là Tông Thiên, Tông Thụ, Quân Thiên Hải đẳng nhân. Trước một khắc bọn họ cũng đều còn đánh lợi dụng Diệp Linh dẫn ra Hàn Sơn Nguyệt, sau đó vây giết ý nghĩ. Xác thực, lợi dụng Diệp Linh thật sự dẫn ra Hàn Sơn Nguyệt, nhưng lại có ai có thể địch đạt được Hàn Sơn Nguyệt? Giết Hàn Sơn Nguyệt hoàn toàn là một chuyện cười. Cầm âm hưởng, thiên địa thương, có ai có thể địch? Hắn là ma, cũng không phải ma. Hàn Sơn Nguyệt nhìn tất cả mọi người, lạnh nhạt nói, âm thanh truyền khắp đại địa. Hắn là người, cũng không phải người. Lại một câu nói, vô số người ngơ ngác. Là ma không phải ma, là người không phải người. Này Diệp Linh rốt cuộc là cái gì? Không chỉ có là Tông Thiên, Tố Không đẳng nhân một mặt ngây người. Diệp Linh nhìn Hàn Sơn Nguyệt, cũng là một mặt mê hoặc. Ma chính là ma, tại sao không phải ma? Tử Hút sắc tía đồng, vẫn chưa thể chứng minh hắn là dị tộc sao? Bỗng dưng, một thanh âm vang lên, là Tông Thụ. Nhìn Diệp Linh, trong mắt có từng tia sát cơ giật lộ. Hàn Sơn Nguyệt, ngươi là hắn sư tỷ, nếu là muốn bao che hắn liền nói rõ, hắn là dị tộc, là ma, đây là sự thật không thể chối cãi, cũng không phải ngươi một lời một câu là có thể biện giải được. Dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người thấy, ma thể, dị tộc thân thể, chẳng lẽ còn có giả sao? Bàn thi tông đế tôn rời đi, tông thụ trên người dây khóa mở ra, gương mặt suy yếu, nhìn Hàn Sơn Nguyệt, chất vấn. Hàn Sơn Nguyệt, coi như là ngươi có nghịch thiên lực lượng, nhưng đây chính là không phân biệt chuyện thực. Ngươi cũng là loài người, ngươi như bảo đảm hắn, chính là cùng cả nhân tộc là địch, cả thế gian cùng giết. Đúng vậy, kinh khủng kia ma thể, tràn ngập thiên địa ma khí, tuyệt đối là ma không thể nghi ngờ. Làm sao có thể để một ma sống sót? Ngoại trừ ma, còn có dị tộc thân phận. Một dị tộc lẫn vào nhân tộc tinh không tất có mưu đồ, nhất định phải đưa hắn giết. Một khi để hắn đem ta nhân tộc nội bộ tình huống mang về dị tộc tinh không, chính là chúng ta tộc chi cướp. Ở tông thụ cổ động dưới, U Môn phủ tinh bên trong vô số người nhìn Diệp Linh, đều lộ ra một vệt sát cơ. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, gương mặt nụ cười, phảng phất không đáng kể giống như vậy. Sau một khắc, phảng phất có món đồ gì xẹt qua vòm trời, tựa hồ là dây đàn. Tông thụ thân thể chia ra làm hai, máu tươi phun tung tóe. Đồng nhất trong nháy mắt, U Môn phủ tinh bên trong, vô số người thân thể run lên, toàn bộ không một tiếng động, thiên địa một tĩnh, vô số người nhìn về phía giữa bầu trời Hàn Sơn Nguyệt. Đáy lòng run lên, trong mắt có hoảng sợ giật lộ. Hàn Sơn Nguyệt cứu U Môn phủ tinh, để không ít người đã quên Hàn Sơn Nguyệt từng là một hạng người gì. Tuyệt thế ngoan nhân, tàn sát tinh không, bây giờ Hàn Sơn Nguyệt mặc dù xem ra cùng đã từng Hàn Sơn Nguyệt có điều khác biệt, nhưng bản chất chưa lần, như thế nhân nghịch nàng, nàng cũng có thể chém hết người trong thiên hạ. Ta nói, hắn không phải ma, cũng không phải dị tộc. Hàn Sơn Nguyệt lạnh nhạt nói, âm thanh quanh quẩn thương khung đại địa, vô số người vắng lặng, không dám tiếp tục phát một lời. Cũng đã là sợ vỡ mật. Diệp Linh nhìn Hàn Sơn Nguyệt, lại nhìn về phía người chung quanh, ánh mắt ở Tông Thiên, Quân Thiên Hải đảng nhân trên người xẹt qua, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, làm cho mấy người thân thể run lên. Có câu nói thật tốt, cắt cỏ cần trừ tận gốc. Tam sư tỷ, ta tại đây U Môn đại bỉ trên giết không ít người, ta nghĩ nếu giết, thù hận chính là đều tiếp nhận, cùng với oan oan tương báo khi nào, không bằng một lần giải quyết. Nếu tam sư tỷ đến rồi, vậy liền chỉ có phiền phức tam sư tỷ rồi. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Quân Thiên Hải, Tông Thiên đẳng nhân vẻ mặt biến đổi, ngẩng đầu, thấy được Hàn Sơn Nguyệt ánh mắt, vừa muốn trốn, thiên địa run lên. Phảng phất là có cái gì đồ vật xẹt qua, một đám người thân thể cứng ngắc ở trong hư không. Sau một khắc, máu tươi tràn ra, thân thể chia năm xẻ bảy, linh hồn mất đi. Tông Thiên, Quân Thiên Hải, Thu Tàng Sơn đều là xưng bá một phương lớn nghiệt nhân vật, trong nháy mắt chết. Không chỉ có là bọn họ, còn có Tông gia phủ đệ, Thu gia, U Hải Thành đều hóa thành tử địa. Chỉ là chớp mắt, xưng bá U Môn phủ tinh mấy chục ngàn năm cường đại thế lực cứ như vậy tan thành mây khói. Vô số người nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía vòm trời bên trên Hàn Sơn Nguyệt, vẻ mặt ngơ ngác. Cường giả vi tôn, vạn vật dai run dế, mặc ngươi truyền thừa mấy chục ngàn năm có thể làm sao? Chọc phải một cường giả, chớp mắt liền diệt. Này huy hoàng tinh không xưa nay đều là cường giả chúa tể thế giới. Đa tạ tam sư tỷ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trên mặt tươi cười, nhìn về phía cổ lão Khương Vẫn đẳng nhân, em đang muốn nói chuyện. Hàn Sơn Nguyệt đột nhiên teleport đến bên người hắn, bắt được hắn, một bước đi ra U Môn phủ tinh, hướng về vô tận tinh không mà đi. Khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Một đám người gương mặt ngây người. Vừa nãy có một khắc, bọn họ lại ở Hàn Sơn Nguyệt trên mặt thấy được một vệt nghiêm nghị. Này U Môn phủ còn có cái gì có thể làm cho nàng lộ ra thần sắc như vậy? Tinh không duỗi ra một cái tay, mang đi bản thi tông bốn người. Hàn Sơn Nguyệt tàn sát U Môn phủ tinh, cùng Diệp Linh rời đi. U Môn phủ tinh khôi phục lại bình tĩnh. Vô số người nhìn bầu trời, một mặt chấn động. Đã từng, đế tôn ở trong mắt bọn họ chính là vô địch, kính như thần minh nhân vật. Mà bây giờ, gặp được từ tinh không duỗi ra tay nào ra đòn, còn có Hàn Sơn Nguyệt, đế tôn đều trở nên nhỏ bé rồi. Một phương đại địa, hư không xé rách, hai bóng người lộ ra. ra sao chìm cùng Mạnh Phi, nhìn vòm trời, một mặt ngơ ngác, U Môn phủ bên trong lại có đáng sợ như thế cường giả. Hà Trầm nói rằng, nhìn bầu trời, một mặt chấn động, đến U Môn phủ trước, hắn xưa nay đều chỉ làm U Môn phủ một hẻo lánh phủ chúng, không có một khắc để ở trong lòng. Bây giờ, thấy được Mạnh Phi, thấy được Diệp Linh, Thác Bạt Chiến, còn có Hàn Sơn Nguyệt, hắn chỉ còn lại có khiếp sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.